Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thích Tôn Đức, chư huynh đệ tu sĩ, các thiện nam tín nữ Phật tử quý thuộc xa gần, nhưng thông lệ là giờ này là sáng thứ bảy tại Việt Nam lúc 6 giờ. Tất cả huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Thưa quý vị, là hôm nay là mình học tới kỳ thứ 28 tác phẩm Chứng Đạo Ca. Và bắt đầu bữa nay mình học bài thứ 24. Bài này không kém quan trọng, không kém phần quan trọng. Để cho huynh đệ hiểu được mình tu theo Phật giáo mình cần cái gì. Bài này có 4 câu và cũng như các bài khác là cái câu đầu chỉ có 6 chữ. 3 câu còn lại mỗi câu 7 chữ. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Tôi xin tạm dịch nghĩa bởi vì cái lý do rằng là thông thường những cái câu kệ như thế này nó hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, dầu rằng cái người có thể hiểu được cái nội dung, nhưng mà để dịch ra trọn vẹn thì thật sự tôi ngẫm phận mình còn có khả năng khiêm tốn, cho nên tôi dùng cái danh từ là tạm dịch nghĩa, chứ tôi không dám để thẳng chữ dịch nghĩa. Cần ôm gốc tìm chi cành ngọn. Cái câu đảng đắc bổn mạc sầu mạc, đảng đắc bổn là cần cho nó được cái gốc, nó quan trọng, nó hồi sinh, nó làm sao hồi sinh, giống như đảng sinh đó. Hồi sinh cái gốc chứ tìm chi cành ngọn. Mạc sầu mạc, chứ mạc đó là ngọn, còn nếu có chữ chi nữa là cành, nhưng mà thôi nói cho đủ là cành ngọn. Cần ôm gốc cho tìm chi cành ngọn là gọi là đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bổ nguyệt hay là bảo nguyệt, như cái viên tịnh lưu ly, cái viên ngọc ngọc như ý. Chữ tịnh đây có thể mình gọi là cái trí mình nó thanh tịnh đấy. Nó ví như cái viên ngọc lưu ly như ý vậy. Viên ngọc đó hàm bảo nguyệt là thâu trọn cái ánh trăng thanh. Kỹ năng giải thử như ý châu. Một khi mà mình được cái viên ngọc châu mani như ý rồi đó, là mình được cái sự mà diệu dụng của chân tâm rồi đó, thì tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Chẳng những mình được an lành, mình được tự tại, mình được cái lợi ích cho mình, mà mình ban rãi cái việc lợi ích đó cho người, không bao giờ cạn kiệt. Thế nên cái bài này rất ý nghĩa. Các vị nghe tôi đọc qua thì dường như nó không lấy gì mấy gì gọi là sâu sắc, nhưng mà vô cùng ý nghĩa. Thưa chư huynh đệ, là cái bài thi ca mà mình học bữa nay, sở dĩ tôi nói nó có phần quan trọng là vì thiền sư muốn nhắc ta là cần nắm cho được cái gốc, cần nắm cho được cái gốc. Nếu mà nắm được cái gốc rồi đó, thì mọi pháp lành đều thành tựu hết. Còn nếu như mà mình theo đạo Phật mà mình không nắm được cái gốc, mình không ôm được cái gốc, mình không trưởng dưỡng cái gốc mà mình cứ đi, mình gọi là lo lắng hoa lá cành á, mà mình không quan tâm tới cái gốc, thì một khi mà cái gốc nó khô, nó cạn, nó chết, nó tróc, thì hoa lá cành kia cũng phải đành tai bay quả gió mà thôi. Cho nên cái bài này rất là quan trọng là như vậy đó. Tôi nhắc cho tôi cũng như tôi nhắc cho chư huynh đệ của mình, có kẻ lớn người nhỏ, có kẻ trí cao, có kẻ trí vừa, cũng có kẻ mới mò mem vào cửa đạo. Thành ra cái bài hôm nay quan trọng là như vậy. Cần ôm gốc, cần nắm tới được cái gốc. Nếu nắm vững cái gốc của đạo pháp rồi, đạo lý rồi, thì mọi pháp lành đều thành tựu. Mà các huynh đệ biết rằng trên cuộc đời này, các huynh đệ mà xưa nay mình đã từng vui, từng buồn, từng vinh, từng nhục, từng thương, từng ghét, từng phải, từng trái, mình phải nhận ra đó là cái pháp hữu vi. Mà cái pháp hữu vi đó là cái pháp không thật có. Nó chỉ là giả tạm, nó chỉ là chớp nhón, nó chỉ là chập chờn để cho huynh đệ chúng ta, người tại gia cũng như người xuất gia, người lớn cũng như kẻ nhỏ, mà hụp lặng, mà nắm bắt, mà tranh giành, mà cướp đoạt, mà làm cho cái tư tưởng chúng ta nó lao sao, nó vọng động, nó bị bất an. Bởi vì ta xưa nay ta chạy theo cái hữu vi pháp. Hữu vi pháp là cái pháp không thật có. Thưa các huynh đệ à, chính bản thân tôi có cái duyên 30 năm được mặc cái áo gọi là cái áo của Như Lai, được cạo cái đầu như lời dạy của Như Lai, được học giáo pháp của Như Lai, được ăn cơm Như Lai, được ở trong chùa cũng như ở trong nhà Như Lai 30 năm qua. Nhưng mà tôi giờ này tôi mới ngồi nghiệm lại, vừa vui vừa thương cho mình, vừa tiếc mà cũng vừa cảm mừng cho mình. Tiếc là gì? Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi cũng đã từng lao sao ý nghĩ là cứ sợ mình thua thiệt, rồi mình tự mình so sánh mình kém may mắn hơn người. Chỉ như ngày xưa tôi ở nhà quê, tôi lên Sài Gòn đi học. Vào những cái thập niên mà nó chưa có được mở cửa cho cái kinh tế, Việt Kiều chưa về nước, chưa có cái cách mà để mà giao thoa về mặt kinh tế, thì các vị biết những năm đó về Sài Gòn, những thầy lúc đó rất là khó khăn. Khó khăn từ cái ăn, cái mặc, cái tiện nghi vật chất cho tới cái học hành. Dù là thời của tôi thì dĩ nhiên nó cũng đỡ rồi, nhưng mà nó cũng còn nếm một chút hương vị của khó khăn, chứ không phải mà nó như bây giờ. Dĩ nhiên là cái khó khăn của chúng tôi cái giai đoạn đó so lại với cái khó khăn của chư lịch đại tổ sư tiền bối thì nó không có cà ram gì hết đó. Nhưng mà so lại với cái giai đoạn sau năm 1995 và cho tới giai đoạn này thì nó chỉ có trên dưới gần 30 năm vậy thôi. Mà các huynh đệ biết rằng nó biết bao nhiêu việc để nói. Đừng nói chi 100 năm, 200 năm, cho tới cả ngàn năm qua. Mà cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này của Thiền Sư Huyền Giác, mà Thiền Sư Huyền Giác là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, thì tôi đang giảng cái kinh Pháp Bảo Đàn và đồng thời cái chứng đạo ca này, thì các vị biết là cái sự tương quan, tương duyên nó rất là gần gũi, nó rất là thực tế. Chỉ vậy mà hai cái tác phẩm này nếu như mà các vị nghe cùng thời như thế này thì nó rất là dễ nghe, nó giống như là một vậy. Tôi xin trở lại cái vấn đề mà tôi chia sẻ với đại chúng là lúc bây giờ tôi thấy mình kém may mắn hơn người. Cho nên mình giờ mình sống mảnh đất Sài Gòn, mà các vị biết là cái mảnh đất Sài Gòn vào những năm đó đó thì người ta gọi là COCC. Nó còn cái vấn đề COCC. Các vị thử tìm hiểu cái nghĩa đó đi. COCC, nếu nói theo tiếng Mỹ là COCC hay là COCC tiếng Việt Nam, hay cờ. Mà người ta gọi là nhất thân nhị thế. Còn mình nhà quê mà xách cái vỏ điện, thời đó tôi còn xách cái vỏ điện nha. Thời đó xách cái vỏ điện, đội nón lá, mang dép mũ, thậm chí còn mang guốc nữa. Cái nhiều khi đóng guốc dông, dĩ nhiên lúc đó nó không còn đâu, nhưng mà có khi nhiều khi cũng thấy người trước mang guốc dông mình cũng bắt trước. Đó là cái vấn đề lúc đó mình nghĩ mình kém may mắn hơn người, mình thấy mình thua thiệt hơn người. Trong khi một số người thì họ sung sướng, họ được sanh ở đất Sài Gòn, họ được thầy tổ, họ có chùa to Phật bự ở Sài Gòn, có quyền thế, có chức tước, cho nên còn mình người nhà quê. Vì vậy mà mình lủi thủi một mình. Nhưng mà kém may mắn, tôi nói là nói vậy thôi, chứ còn tôi thì có một cái chí đặc biệt này, tôi cũng thưa thiệt là tôi lại nói, tụi mày hơn tao. Tôi xin lỗi là tôi nói thiệt lòng vậy đó, các vị đừng có nói là sao thầy tu mà thầy nói tiếng thế gian, nó thật sự mà nói thiệt. Tôi nói trong tâm tôi, tụi mày hơn tao. Bởi vì mình khi nhiều khi mình đi học mình đạp chiếc xe đạp, mà các vị biết xe đạp mà có khi nó đứt tay thắng nữa. Mình đạp mà có khi cái xe đạp nó không có cái miếng mà để nó ràng lại cái sợi dây sơn, cho nên nhiều khi nó ăn mấy cái quần. Rồi tôi nhớ hồi đó mà nó ăn mấy cái quần coi như là mấy cái quần. Bởi vì tại sao tới bây giờ tôi mặc quần là tôi mặc quần ống túm đó vậy. Tôi mập, tôi hồi nhỏ tôi cũng mập rồi, cũng lết hết, cho nên cứ bị xe đạp nó ăn mấy cái ống quần. Thôi ghét quá, mày quần ống túm cho tới ngày nay. Nhớ kỷ niệm đó mà mặc quần ống túm. Nếu gọn gì à? Tôi nói tụi mày hơn ta. hơn ta. Cho nên mình đạp xe đạp và mình đi vậy. Họ đi xe gắn máy á, họ rồ máy, hùn cái xin như này, hùn quá như này, để cho nó xịt khói cho mình đạp xe đạp, mình lãnh đủ. Trời, nó đau lắm cả vậy. Nói vậy mà cái tánh khí của tôi mà các vị nghĩ coi, mấy mươi năm về trước vậy là tôi nghĩ tôi nóng nảy, tôi đau cỡ nào. Mình tủi cho thân phận của mình. Cái đây là nói thiệt, là đừng nói là tu hồi nhỏ điềm đạm. Con người mà cái tánh khí như tôi vậy thì từ nhỏ cho tới lớn cái tánh khí vẫn là mạnh mẽ vậy thôi. Đau lắm. Mình nhà quê mình đau lắm. Chưa đâu mà ở Sài Gòn rồi đó, nó cũng đạp đổ đệ tử của thầy ta, thầy tôi, thầy chùa lớn, thầy tôi bự, thầy tôi chức nhỏ, thầy tôi chức to. Trời ơi, tân ngại phải không? Mới thấy kém may mắn hơn người. Vì vậy cho nên tôi mới nói, các ngươi hơn ta về mọi mặt, thì ta không thể sánh được các ngươi, nhưng mà bây giờ thôi, thì ta phải hơn các ngươi cái đầu. Phải hơn cái đầu. Chứ lúc đó chưa có rõ thông Phật dạy là tu hành là cần hơn kém nhau ở cái chỗ chuyển vờ cái ý thức. Lúc đó chưa có hiểu gì hết, lúc đó mới đi học à. Mới học sơ cấp, rồi trung cấp, rồi cao đẳng, 10 năm như vậy. Nên tôi nói, các ngươi hơn thua với ta, đủ thứ mọi việc ta không thể theo các ngươi được, nhưng ta phải hơn thua các ngươi cái đầu. Vì vậy mà tôi vùi đầu vô học giáo điển. mà học giáo đĩa cũng đâu có bằng mấy huynh đệ đó đâu. Người ta có thầy tổ, người ta chức to, giọng trọng rồi ở Sài Gòn, cho nên người ta mua sách, trời ơi, các vị biết, ta mua sách thấy ham. Ra cuốn sách nào người ta mua, ta chất đầy hết trơn, là mình đâu có sách, đâu có tiền mà mua sách. Mà thật sự cũng là biến đọc sách. Cho nên tôi chỉ học những cái yếu chỉ. Vì vậy mà ngày nay mà tôi nói là về cái chương trình mà pháp số Phật học hay là thuật ngữ Phật học là coi như là tôi nói lào lào, các vị mà nói danh từ nào ra hay pháp số nào ra là dường như là hơn 50% mà tôi đã từng học. Còn cái chuyện mà sách mà mua mà chắc đóng để khoe, để cạnh tranh cái tủ sách này, tủ sách kia. Các vị để dòm các cái tủ sách đó mà nó ngay ngắn đó, là cái biết cái người đó nó dốt. Các vị tới một cái ngôi chùa nào hay tới một cái gia đình nào mà trưng dọn cái tủ sách mà nó ngay ngắn đó, là biết đó là gia đình dốt nát. Nó mua sách về để nó trưng bày thôi. Còn những người mà người ta học thiệt á, là người ta đọc tới đâu á, sách người ta để nó tùm lum tá lả, bởi vì người ta cần tìm hiểu mà. Tìm hiểu cho nên người ta bóc cuốn sách này người ta tìm hiểu, bóc sách kia người ta tìm hiểu, cho nên vậy mà xin nó lộn đầu, lộn đích á, cái tủ sách coi như tứ lung tung hết. Đó là mấy gia đình có học thức đàng hoàng. Còn có những vị đem những cái cuốn sách, mua những cái cuốn sách rồi về chất đây cả từng học tủ, rồi làm dấu cuốn này cuốn số 1, cuốn số 2, cuốn số 3, cuốn số 4, cho nên làm dấu tất cả đây hết trơn. Vậy là đó là một cái gia đình dốt nát, một cái chùa dốt nát, một thầy tu, một cái số thầy tu dốt nát. Vì vậy mà hồi đó ai cũng mừng để thỉnh cái Tam Tạng Kinh đó, nó là Đại Tạng Kinh. Trời ơi, súng nhau mà kêu gọi Phật tử thỉnh Đại Tạng Kinh rồi về để trưng bày. Bây giờ mà tôi hỏi chư huynh đệ, giờ các chùa ngày xưa thỉnh Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán đó, là chữ Tàu đó, rồi bây giờ về để đó thờ lại mấy cái chữ Tàu chứ Phật nào ở trong đó, kinh nào ở trong đó, bởi vì đời sau này đâu có biết chữ đâu mà nó lật cái Đại Tạng chữ Hán nó đọc đâu mà Phật kinh ở trong đó. Thành ra vô tình thờ cái chữ Tàu. Này tôi nói thiệt lòng vậy đó hả. Ai mà ngon hơn cứ cãi. Tôi nói không phải để hơn thua, để tranh chấp, nhưng mà nói thật lòng. Cho nên bây giờ những chùa mà có Đại Tạng Kinh mà bằng chữ Hán á, thì 10 người chưa đọc được 2 người. Tôi cho có 1 người đi. Nếu mà chùa đó mà có được 10 ông Tăng đi tu, đi học đàng hoàng, thì quả chăng 10 ông có được ông đọc chữ Hán chứ giờ á. Giờ ai đọc chữ Hán nữa? Bây giờ theo Hán thì thành ra Vũ Hán là Vũ Hán, chứ đâu có mà theo Anh, theo Mỹ cho nó mới sướng chứ. Cho nên bây giờ cái thử hỏi ai mà dạy mà mài mò mà học mấy chữ lăng quăng đó để qua bên Tàu làm gì? Tại vì ngày xưa vốn của mình bị nô lệ ngoại bang, nô lệ của Hán đế, Hán Tạng, Hán của Trung Hoa lục địa, cho nên vậy phải học chữ người ta để rủi người ta có tràn qua mình biết mình ấy chứ. Bây giờ nó thật các vị là không có lợi ích chi. Mà bây giờ thì đại đa số giới trẻ là bây giờ tiếp cận văn minh thì phải Anh ngữ, phải tiếng Mỹ, tiếng Pháp rồi, còn không có giá trị gì. Các tiếng Latin còn không giá trị gì mà còn phải lo tiếng Mỹ, tiếng Anh nó mới có đô la, nó mới có này kia chứ. Cả số thầy chùa cũng vậy, số thầy tu cũng vậy, cũng phải đi học tiếng Mỹ để biết tiếng Mỹ nó mới quan trọng chứ tiếng Tàu giờ làm gì. Mà Đại Tạng Kinh thì nó xuất phát từ cái chuyện mà bên Tàu nó cố gắng nó làm cái đạo Phật kinh tế, đạo Phật văn hóa của Tàu, cho nên họ cố gắng họ làm cho giữ để in ra, họ làm để họ dớt giá. Bởi vì sau 10 năm mà coi như là của Mao Trạch Đông, mà coi như là 10 năm cách mạng văn hóa của Trung Hoa lục địa, thì các vị nghĩ coi, tiêu tùng hết, đốt sạch hết cái những gì của Phật giáo, chùa chiền đập hết, kinh tạng đốt hết. Rồi thành ra sau này lên phục hồi sau 10 năm, từ năm 1966 tới 1976, sau khi mà Mao Trạch Đông rồi coi như là thối dị, rồi coi như là bắt đầu là mới phục hồi trở lại. Mà phục hồi khỏi các vị coi là phục hồi cách sao, gọi là tam sao thất bản. Vậy mà nó cứ nó nhân bao nhiêu kinh, nó cứ nó đẻ kinh mà nó đẻ. Cái gì thấy kinh mà nó đẻ chứ? Kinh tạng của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, mà lại nó đẻ là sao? Kinh mà bây giờ nó đẻ còn hơn là xin lỗi các vị, là hơn là chim bồ câu đẻ, hơn là mấy cái con vật mà đẻ sanh nhiều con, đẻ nhiều trứng đẻ nữa. Thì nói vậy là các vị đủ hiểu. Tất cả những cái thứ đẻ đó là điều đã xuất phát từ cái nền đạo Phật văn hóa của Hán Tạng. Thành ra tôi nói cái này mà không nói ra thì tôi nghĩ là sợ rồi mai mốt mình nói các huynh đệ nói nó muộn màng. Mà cái gì mà nói trước đó thì nó bị phủ phàng. Các huynh đệ nghĩ coi giờ giữa muộn màng với phủ phàng thì không biết chọn con đường nào ha. Ngồi suy nghĩ lại coi các huynh đệ nghĩ coi giữa phủ phàng với muộn màng chọn con đường nào. Tôi cũng biết chọn con đường nào. Mà tôi nói như vậy coi như là tôi bị cô lập mình vậy nè. Mình vậy giống như là Nguyễn Công Trứ nói là đường mây rộng mà thênh thênh cử bộ mà nợ tan bồng, tan trắng vỗ tay reo. Cuối cùng tôi chỉ chơi với tan bồng, với hồ thủy thôi. Đó, cho nên hồi đó tôi mới trở lại cái vấn đề mà tôi nói nãy giờ dần dần qua, tôi cũng nghĩ mình kém may mắn hơn. Mà bây giờ mới nhận ra cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Lời dạy của Đức Thế Tôn là coi như là tâm tưởng mình thấy mình bị lăng xăng. Mình mới thấy rằng mình hơn thua, chẳng qua là mình lo mình hơn thua cái phước đức. Mình chạy theo những cái ảo, những cái mà hữu vi pháp. Mà phước đức như các vua trời sống dai, hưởng mọi sung sướng, mà cho đến khi hết phước rồi đó, tuột xuống nhân gian thì các vị cũng nghĩ rằng cũng chịu đau khổ, cũng chịu cuộc tử sinh thôi. Cho nên khi cái bài này mới nói rằng các huynh đệ thử thánh với phàm chỉ khác nhau một chút đường tơ kẻ tóc. Thánh với phàm chỉ khác một chút đường tơ kẻ tóc. Bậc thánh giả đó, họ đứng ở trên bờ, họ nhìn cái con thuyền chạy xuôi, chạy ngược, chạy ngang cuộc đời. Họ cười, họ cũng biết vậy, họ cũng biết đây là con thuyền chạy xuôi, con thuyền chạy ngược, con thuyền chạy qua ngang cái nhìn của họ. Còn cái bậc phàm giả đó thì thấy con thuyền chạy xuôi, chạy ngược, chạy qua, nhưng mà cố gắng tìm cách này cách khác để nhảy xuống con thuyền, để con thuyền nó chở mình đi mịt mù trong ba cõi sáu đường, để con thuyền nó chở mình đi bồng bềnh trong kiếp tử sanh. Nó khác một đường tơ kẻ tóc là như vậy đó các vị. Như vậy huynh đệ mình tu, cái điều quan trọng của huynh đệ mình là quan trọng ở chỗ cái ý thức. Ý thức hận, Tổ Quy Sơn nói hận nổi đồng sanh tượng quý, cách Phật cách thánh lâu xa, cho nên nhân đa giải đại. Tôi cũng hận mình sao hồi trước mình cũng ngu si quá, mình cũng vì cái danh, cái vị, cái chức, cái tước, để rồi mong cầu đủ thứ hết. Cho nên mình chạy ngược chạy xuôi, mình nhảy xuống con thuyền để mịt mù trong ba cõi sáu đường, để bồng bềnh trong kiếp tử sinh. Vì vậy mà cái bài học này tôi khẳng định lại chưa huynh đệ, là tất cả anh em chúng ta, huynh đệ chúng ta bây giờ mỗi người phải làm hoàng đế của chính mình. Nếu mình chấp nhận, mình muốn theo học Phật, mình muốn theo con đường của Phật dạy là thiện nam cũng như tín nữ, tu sĩ nam cũng như tu sĩ nữ, tất cả phải làm hoàng đế chính mình. Còn mà nếu như mình ngồi mà mình phóng cái ý mình ra, mình muốn mình là chinh phục thiên hạ, mình muốn mình là quay cuồng vũ trụ, mình muốn là chuyển vận địa cầu, thì coi như là mình làm cái kiếp ăn mày cuối lòn đau khổ, chứ đừng tưởng đâu làm hoàng đế. Tuyệt vời chỗ đó. Biết bao nhiêu kẻ phàm giả họ thích làm hoàng đế của bao người, nhưng mà họ phải cúi lòn trong số kiếp ăn mày đau khổ. Còn nếu con người mà biết thiểu dục tri túc, con người mà biết dừng lại mọi cái vọng tình, vọng tưởng, vọng tâm, vọng thức, vọng ý, bớt đi cái phan duyên, thì con người đó có nghĩa là tự làm hoàng đế của chính mình. Thấy tuyệt vời chưa? Con người mà muốn chinh phục thiên hạ, muốn làm hoàng đế của bao người, thì con người đó là số phận ăn mày. Dù con người đó là số phận ăn mày, nhưng mà biết tôi luyện, biết chuyển về cái ý thức, làm chủ được cái vọng tâm, làm chủ được vọng niệm, làm chủ được vọng tình, làm chủ được vọng thức sanh diệt bồng bềnh kia, mình chấp nhận thiểu dục tri túc, ăn bần thủ đạo, thì chính mình làm hoàng đế của chính mình. Vậy thì tất cả chúng ta đều là hoàng đế của ta, của chính ta, mà ta không hay biết. Mà ta nơi cái thân, nơi cái tư tưởng trong số kiếp ăn mày. Những vị mà đang nghe tôi chia sẻ đây, các huynh đệ ngồi, các huynh đệ có thể trách phận của mình, than thân trách phận mình không bằng người. Nhưng các huynh đệ phải nhớ rằng bài hôm nay mình học, đảng đắc bổn mạc sầu mạc, có nghĩa là chúng ta không có quyền than thân trách phận của mình, mà chúng ta phải trở lại cái Phật quyền, trở lại cái thể tâm chân thật của mình. Mình phải nhận ra cái điều đó. Một khi mà mình hiểu được đạo lý chân thật của Phật dạy, mình cố gắng, mình soi rọi, mình trở về vấp tìm cho được cái tâm chân thật của mình, dầu rằng mình chưa có hoàn toàn môi nó ra được, nó còn bị dày đắp của cái số kiếp nhân sinh. Nhưng mà mình biết được trong cái ngũ uẩn thân này nó có cái tâm bất động, thì có nghĩa là mình đã chấp nhận gia nhập cái biển pháp thân để thành tựu tuệ giác. Cho nên cái chữ đảng đắc bổn có nghĩa là nắm được gốc hành trì. Mà nắm được gốc hành trì thì anh em mình bây giờ không có bận lòng giàu nghèo, danh vọng, bạc tiền. Bởi vì khi mình hiểu được điều đó rồi thì mình thấy rằng chuyện thua, chuyện hơn, chuyện phải, chuyện trái, chuyện cao, chuyện thấp, chuyện danh vọng, bạc tiền, nó bằng cuối cùng gọi là phước lành cùng không. Trời, học mấy cái này nó đã như vậy mà hình như không có mấy người thích thú, là tại vì cái nghiệp chúng sanh nó khó cải vời. Khi nào họ đau khổ cùng cực thì tự động họ vươn lên. Còn chỉ có những người mà có cái chí cầu học đạo giải thoát giác ngộ thì nghe mấy cái này nó thấm từng lần, là gọi là từng chân lông kẻ tập. Còn mà nếu các huynh đệ mà không có chí đó thì các huynh đệ nghe cái nỗi chán lắm, tôi biết điều đó. Nhưng mà tại vì tôi đã phát nguyện cho mình nói cái tiếng nói chân thật rồi, Cho nên giống như bây giờ tôi chỉ hét cái gian trời để tìm những cái, tìm đồng loại của mình là sư tử. Chứ tôi không có chịu làm cái con chó sói hay là con hươu con nai để đi tìm những đồng loại mà hươu nai chó sói, mà tôi phải là đệ tử Đức Thế Tôn, đệ tử của lịch đại tổ sư, phải thét gian trời của sư tử con để đi tìm cho được đồng loại mình là sư tử. Cho nên đảng đắc bổ mạc sầu mạc, người tu mình là cần ôm gốc chứ đừng quan tâm chỉ cành ngọn. Như vậy các vị nhớ, chúng ta ngày xưa có một cái câu chuyện đó là cái chuyện người mất dê á. Các vấn đề nhớ ngày xưa có cái chuyện người mất dê. Hôm nọ trong gia đình có một cái con dê nó thất lạc. Cả nhà túa nhau đi tìm con dê nhưng mà tìm hoài không được. Ông chủ mới hỏi tại sao có một con dê mà cả gia đình và tìm không được, mà đếm đến đếm lui thì gia đình hơn chục người mà sao tìm không được con dê. Thì mọi người trong gia đình mới nói là chúng tôi cố gắng đi tìm hết đường này tới đường khác, hết đoạn này tới đoạn nọ, nhưng không biết con dê đi lạc vào hướng nào. Trên đường đi cứ hai một đoạn là có cái ngã ba, thì rồi một đoạn có ngã tư, cứ tẻ ra như vậy nên không biết bao nhiêu là đường. Thưa chủ gia, chị thì biết con dê nó đi đường nào, cứ đi một đoạn là có ngã ba, một đoạn là có ngã tư. Cái chuyện ngủ ngon này nhằm nhắc nhở cái bậc thức giả đó sai lầm thất bại vì quá nhiều lý tưởng mà không chuyên nhất một thứ nào. Cho nên theo đạo Phật mà không chính xác, không đúng trọng tâm thì cũng giống như người đi tìm dê thất lạc kia vậy. Tuy nhiên thì trên bước đường tu phải bắt buộc chúng ta phải nắm rõ mục tiêu và điểm đến của mình, đó là đạt đến cái giải thoát giác ngộ. Quan trọng là hai chữ giác ngộ. Vì vậy mà cần ôm gốc là đáng đắc bổ, mạc sầu mạc. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, nghĩa là như cái ngọc lưu ly sáng chói, phản chiếu ánh sáng ánh trăng lồng lộng giữa trời cao. Ta sống với thanh tịnh của chân tâm thì trở thành như ý châu. Sống với tiền tài thì nó thuộc về ngũ gia, cho nên gọi là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Thân quy tứ đại bổn lai không. Nếu mình sống vì cơm ăn áo mặc, vì tiền tài danh vọng thì Phật cũng đã nói rồi, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, tiền bạc nó thuộc năm nhà chứ phải của riêng ta đâu. Thân quy tứ đại bổn lai không, bổn coi như là cái thân này nó từ tứ đại, tuy nãy tứ đại phò trì những thường tương vi bội, vô thường lỡ bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na gì vậy. Cho nên cái thân này cuối cùng là quay về, thân quy là quay về. Quay về tứ đại là nó đại nào nó trả về đại đó. Bị gốc của nó từ cái hư không này mà nó duyên khởi ra. Cho nên các vị thấy chỉ có cái hư không này nó mới đủ sức chứa tất cả những cái gì mà cái nghĩ, cái nói, cái tư duy, cái hành động, cái tạo tác của chúng sinh. Chỉ có hư không nó mới đủ sức chứa coi như là động vật, khoáng vật, thực vật. Chỉ có hư không nó mới chứa đủ như vậy. Nó chứa trời, trăng, mây, nước, thượng, cầm, hạ, thú, tất cả đất liền, núi sông, con người, động vật, thực vật, khoáng vật. Như vậy thì sở dĩ hư không là nó không có đầu mẻ, nó không có kết thúc, thì nó mới đủ sức dung chứa. Như vậy cái hiểu, cái biết, cái nhìn, cái nhận, cái rờ mó được, cái nắm bắt được, cái suy nghĩ bồng bềnh của con người, nó là hữu hạn. Vì vậy mà đối với Đạo Phật, dạy cho chúng ta hãy trở về cái Phật quyền vô hạn, gọi là vô vi pháp của chính mình. Mà muốn như vậy thì ta phải sống với thanh tịnh của chân tâm để cho nó trở thành như ý châu, cho nên gọi là như tịnh lưu ly hàm bủ nguyệt. Còn nếu mà ta sống về vật chất thì thuộc năm nhà, thì làm sao ta an tâm trong cuộc sống? Còn sống về danh lợi, lợi mình mà không lợi người, thì làm sao mình có phút giây nào mà không lo sợ, mà gọi là bình an đeo được chứ? Như vậy, những vật hữu vi thì hạn lượng về mọi mặt, nào là thời gian, cho nên các vị mua cái gì đó, đó thì các vị cũng hỏi chứ cái này tôi sử dụng bao nhiêu năm? Sử dụng cái hạn dùng đó, hoặc là cái bản gì? Danh từ gì đây nè? Gọi là mình mua bảo hiểm đó, thí dụ mình về bên Mỹ này có chương trình vậy đó. Thí dụ đi mua cái mắt cắt cỏ, mình cũng mua bảo hiểm đó, thời gian bao nhiêu năm đó, một năm hay là mấy tháng gì đó. Mà nếu trong 6 tháng hay 1 năm thì tùy mình mua. Mà nếu mà nó thấy ở cái hạn sử dụng, cái hạn dùng người ta bảo đảm tới lúc đó được đó, thì người ta báo bảo hiểm cho mình tới lúc đó. Mà nếu hư bất tử thì người ta sửa, người ta đền, mình đâu có tốn tiền. Hạn dùng bao nhiêu năm một cái món hàng nào đó. Cho nên tôi nói các vị là hữu vi thì hạn lượng, mà hạn lượng về mọi mặt, hạn lượng về thời gian, thời gian bao lâu, dài ngắn là làm sao, thời gian nó dài hay thời gian nó ngắn, rồi không gian nó rộng hẹp. Các vị muốn mua gì đó, các vị phải bề ngang nó bao nhiêu, bề dài nó bao nhiêu, để coi cái nhà mình, cái đất của mình chứa nó đủ không. Rồi, cho nên hệ đó hữu vi thì hạn lượng cả thời gian và không gian. Chỉ có vô vi mới triệt tiêu cả thời gian và không gian, thưa các vị. Như vậy, những cái ý sanh diệt bồng bềnh trong cái não bộ này, các vị suy nghĩ coi nó thuộc về thời gian hay là không gian, nó thuộc về hữu vi hay là vô vi. Đúng ra những cái ý sanh diệt bồng bềnh, những cái ý buồn vui giận ghét, những cái ý phải quấy hơn thua, những cái vọng khởi trong cái não bộ này, thực chất nó theo lẽ, nó trực thuộc của nó là vô vi đó chứ. Nhưng mà do con người không nắm bắt nó được, không nhận ra được, cho nên vô tình để ở trong cái não này, nào là màu sắc, nào là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nào là đủ thứ bồng bềnh sanh diệt hết. Đủ thứ bồng bềnh sanh diệt. Vì vậy mà nó trở thành hữu vi pháp. Cho nên Đạo Phật dạy cho con người chúng ta là hãy tu để chi? Tôi đã trở về cái vô vi pháp. Mà chỉ có cái vô vi pháp nó mới tồn tại, nó mới vượt mặt cả không gian và thời gian. Chứ còn hữu vi pháp thì không có cái nào mà không hạn lượng về không gian và thời gian đó. Rồi học mấy cái này đã quá với huynh đệ ha, đã quá mà tôi thấy dường như càng lúc càng ít người. Bởi vậy cái Đạo Phật là vậy đó, mà học không nổi, mà thật sự đâu có gì khó đâu, các vị thấy không? Nhưng mà chúng sanh nó mê quá nên học không nổi, mình mới tiếc. Tại vì nó cứ nghĩ rằng Đạo Phật là phải dạy có ông Phật này chưởng hào quang, ông Phật kia xẹt lửa, ông Bồ Tát nọ mặc áo đỏ, ông Bồ Tát kia mặc áo xanh, ông Bồ Tát nọ mặc rằn ri, giống như hát bội vậy đó. Chúng sanh nó nghĩ như vậy á, nó nghĩ Đạo Phật vậy đó. Mà một số cái thầy lại dạy vậy đó mới khổ chứ. Học vậy rồi nó hay, rồi nó bồi bổ cái trí não vô cùng mà ngộ thật. Trời ơi, tôi thấy cũng ngao ngán lắm á chứ huynh đệ nghe. Nhưng mà tôi thương huynh đệ lắm, thiệt lòng nói cũng còn thương là cũng còn ở tâm phàm phu á. Thương mà không thương ai hết. Thương mà không thương á. Thương là tại vì mấy huynh đệ chịu miệt mài theo tôi bao nhiêu tháng năm rồi. Cho nên giờ này các huynh đệ giàu có già, có trẻ, có nghèo, có hèn, có sang, có trọng gì tôi cũng không màng. Tôi cứ tôi phát ra như vậy nè, rồi ai tiếp nhận được thì tiếp nhận. Cho nên tôi thương là thương vậy, mà nói thương chứ không thương ai hết. Mà không thương ai hết mà lại thương tất cả là vậy đó. Bởi vì cái tình thương này là tình thương vô hạn. Chứ còn mà nếu như bây giờ mà tôi nói để chiều lòng, để được ý đó, là cái tình thương nó tình thương ghê gớm lắm á. Tình thương đó, nó có dấu chấm hỏi, nó có dấu chấm than ở trong đó đó. Còn tôi nói vậy thì ai nhận được, nhận được thì thôi, không có dấu chấm hỏi, cũng chẳng dấu chấm than. Các vị hiểu ý tôi nói rồi chứ. Vì vậy mà, cái pháp hữu vi á, cái pháp hữu vi là cái pháp mà còn cân đo được tỷ trọng. Còn cái pháp vô vi nó tựa như hư không vậy đó, không ai có thể cân đo nó được. Ai mà hốt gió đi cân, ai mà hốt mây đi đo cho nó ba lỡ là được điều đó chăng? Đó là mai là gió, mình cũng nghe nó vu vi, nó chỉ thổi tới đâu thì cây lá cây xào xạc đó. Vậy đó mà cũng không ai mà hốt gió được, không ai mà đo mây được. Hà huống những cái vô vi mà mình không thể rờ mó nắm bắt được. Đó là cái ý nghĩ, mà là cái ý thức. Mà cái ý thức này nó không có chứa một cái gì vui, nó không có chứa gì buồn, nó không có chất chứa một cái gì bồng bềnh, nó không có chụp ảnh. Thí dụ như bây giờ cái máy tôi đang quay phim như thế này nè, mà nó chứa nhiều quá đó, thì nó cái số hạn của nó mình đi mua cái người ta hỏi mình, tôi hỏi chứ con chip này chứa được bao nhiêu ghiếp vân vân. Nhưng mà nếu mình chứa đầy ghiếp đó thì nó không chứa nổi. Còn ngược lại, nếu như cái tâm ta mà không chứa cái gì hết, thì cái tâm nó rạng ngời, nó sáng sôi như cái tấm kiến vậy đó các vị. Cái tấm kiến để cho người soi mặt, cái tấm kiến để cho người rọi mình. Cái tấm kiến kia đó, nếu mà nó không có bị ai vẽ màu sắc lên đó thì nó vốn lặng trong. Mà nó vốn lặng trong thì con chim bay ngang thì cũng thấy con chim hiện ở trong kiến. Cái lá rơi thì cũng thấy cái lá nó hiện trong kiến. Nhưng mà chim bay ngang khỏi kiến rồi thì kiến nó vẫn là kiến, mà chim nó vẫn là chim. Kiến kia không hề lưu ảnh chim. Cái lá mà rớt xuống đất rồi thì đi ngang khỏi mặt kiến rồi thì kiến nó vẫn là kiến, mà lá rơi nó vẫn là lá rơi. Không bao giờ có cái kiến kia nó chụp hình cái lá rơi, không bao giờ cái kiến kia nó chụp hình con chim. Thế thì cái đó mới là cái vô vi pháp. Do vậy pháp hữu vi bị lực vô thường đào thải, còn pháp vô vi thì bất sanh và bất diệt. Pháp hữu vi bị lực vô thường đào thải, còn pháp vô vi thì bất sanh bất diệt. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy ta phải quay về với thường trú chân tâm. Tâm ta thì hàng ngày thường hay đi trong thất tình lục dục, đi trong tham sân si kiêu mạn nghi ngờ, chịu cực kéo dài một cuộc đời để nhằm phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa. Bây giờ mình biết vậy rồi, mình quay trở về với thường trú chân tâm. Quán chiếu kỹ để thức tỉnh quay về thường trú chân tâm. Hàng ngày chúng ta đang sống bằng tâm vọng, có nghĩa là chúng ta đang hướng theo vật chất thế gian. Mà hướng theo vật chất thế gian này nó có tình thế gian, nó có khí thế gian. Cho nên chuốc lấy ưu sầu khổ lị. Nhưng Phật dạy tất cả con người ai cũng có cái thường trú chân tâm. Cho nên phái của thiền sư Vô Ngôn Thông lấy từ lời của Quy Sơn Cảnh Sách nói rằng tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Một khi mà cái đất lòng nó thông rồi thì ánh mặt trời kia, trời trí tuệ kia tự chiếu. Khi tâm mà thông suốt thì không vướng bận chất chứa điều chi thì mặt trời trí tuệ sáng bừng. Bản chất chân thật của tâm thức vốn không chất chứa, chỉ có ánh sáng hiện tiền. Cho nên ruồi bay qua, biết con ruồi bay qua, mây bồng bềnh, biết mây bồng bềnh, lá rơi, biết lá rơi. Nhưng không phải là cái máy ảnh, cho nên không lưu lại, không chất chứa. Vì vậy mà không có màu sắc vui buồn, không có xanh vàng đỏ trắng. Tu hành cần phải vun gốc là đi trên con đường vô vi thật tướng môn, thấy thật tướng là vô tướng, luôn luôn sống trong chánh niệm, vạn pháp như huyễn giai không, thấy thực chất vạn pháp bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị. Đó là tu thiền định như huyễn tam a đề, nghĩa là tu trong chánh định và nhận thức quán chiếu vạn pháp như huyễn không thật. Nhiều người ngày nay tu theo cái kiểu lá xả, mà lá xả thì để chỉ dành ung mũi thôi, lá xả để ngăn ngừa rắn thôi. Nên trồng xả chung quanh, chưa biết được hương vị của củ xả để trừ phong hạ đòm. Có nhiều người muốn rời bỏ cõi này qua thế giới khác. Tuy rằng Phật có dạy, cõi đời này là cõi khổ, không phải là khổ với tất cả mọi người. Vậy mà Bồ Tát cứ là quên cái hạnh nguyện mà mình nguyện hàng ngày, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Mình nguyện một đàn mà mình tưởng một ngã. Các vị thấy tất cả, dầu là tịnh độ hay là mật tông hay là tư tưởng diễn biết, mà các vị tụng kinh nào rồi cũng có câu thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó. Vì Bồ Tát á, thấy thật tướng môn, giữ vững gốc là thiền định, cho nên cái chuyện gì Bồ Tát cũng không có bận lòng. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát sanh ở đâu cũng được hết. Do cái phước của mình, do cái đức của mình, do cái nghiệp chuyển vời của mình mà Bồ Tát lồi ra chỗ nào thì chỗ đó Bồ Tát cũng là Bồ Tát. Cũng như vàng, dầu nó rớt xuống cái chuồng gà bao nhiêu tháng ngày, con gà nó rải phân của nó lên đó, nhưng mà tình cờ hốt phân gà, hốt phân của gà đi trồng rau, mới sao hốt xới trồng rau, sau thấy cái chiếc nhẫn mình rớt bữa đó thì lấy chiếc nhẫn đó. Người trí có ai dạy gì mà bỏ luôn không? Người trí, cái người phải lấy chiếc nhẫn nó đi kỳ, đi rửa sạch, thì nhẫn kia nó vẫn là nhẫn kia, nó đâu có dính cái màu cứt gà ở trong đó đâu mà sợ. Tâm Phật, tâm Bồ Tát hay tâm của chúng ta cũng như vậy. Vì chúng ta không biết sử dụng nó, cho nên chúng ta mới thấy hết khổ này tới khổ nọ, gọi là sống dùi gió dập. Chứ còn cuộc đời đã hiểu rồi, thật tướng là vô tướng, thì vững cái gốc của thiền định, cho nên cần ôm gốc, gọi là đảng đắc bổn mạc sầu mạc. Giảng nãy giờ có câu vậy đó, câu vậy mà hết nội dung bài đó. Giờ tôi giảng theo kiểu khùng khùng vậy đó, khùng khùng cho mấy người khùng khùng nghe để trở về cái trí tuệ của Phật. Còn mấy người mà khôn quá rồi, khôn manh rồi, quỷ nguyệt rồi, ma lanh rồi, ma lơi rồi, ma tơi rồi, ma gì đó, ma sống ma chết gì đó, nghe mấy này không nổi đâu. Ta khôn quá ta nghe không nổi. Còn bây giờ những người đang nghe đây mà nếu chấp nhận khùng mới nghe nổi. Bị ông khùng nói cho mấy người khùng nghe. Còn mấy người mà khôn ngoan, mà quỷ nguyệt, mà tinh ma, mà gian manh, mà xảo trá, mà lừa đảo, mà giật quịch, mà đủ thứ tính toán lo toan, nghe này không nổi đâu. Mày nói thiệt vậy à? Hay vậy đó mà không phải ai nghe cũng được. Ha, nghỉ. Không khùng vậy giảng nhiêu ra nghỉ. Mai học tiếp buổi nữa. Nhưng mà mai cái bài gọi là Giang Nguyệt Chiếu Tòng Phong Suy, Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi, Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn, Vũ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y. Trời, bài ngày mai hay lắm này các vị. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe. Nghỉ. Vậy à, không cần nhiều ha các vị ha.